Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Mạc Thiên nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên chỉ lắc đầu. Mà thôi, nàng làm gì cùng nàng nhiều lời. Đứng ở Tô Vân Kiều lập trường, nàng sẽ không cho là chính mình có sai. Chỉ biết thầm oán vận mệnh trêu người. Nàng xoay người nhìn Tô Tội, cúi người đem hắn ôm lấy. Nhìn về phía Mạc Kinh Nam, ngũ ca, ta sẽ gọi ngươi một tiếng ngũ ca, liền đem phần này tình huynh muội để ở trong lòng, Tô Tội sẽ là trượng phu của ta. Từ nay về sau, ta cùng với hắn là một thể cùng mệnh, ai như thương hắn một phần, ta liền gấp trăm hoàn trả, liền là ngũ ca, cũng giống nhau, Tô Tội mi mắt run rẩy, Mạc Thiên nâng lên mặt hắn, Tô Tội, ngươi còn có ta sẽ yêu ngươi. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, tạo thành gia đình mới, ngươi sẽ có nhà của mình, những này chuyện hư hỏng, tất cả đều cùng ngươi không có quan hệ, ngươi xem ta à. Đó không phải là lỗi của ngươi, kia như thế nào quái dị được đến ngươi đâu. Nàng khàn giọng nói, Tô Tội chậm rãi nâng tay lên, che ở trên tay nàng, ánh mắt nhìn nàng, mờ mịt vừa đáng thương, còn về nhi, là ta ở đây. Tô Tội, ngươi còn có ta, dù có thế nào ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ cùng ngươi, vẫn sống đến lão, chúng ta sinh nhi dục nữ. Ta là của ngươi thân nhân, bảo vệ ta ngươi yêu ngươi. Có được hay không? Tô Tội có được hay không? Nàng nghẹn ngào, mất đi ngày xưa cao ngạo thận trọng. Còn về nhi, ta phạm sai lầm, ta là tội nhân, hắn lầm bầm, hốc mắt hiện ra hồng. Tất cả đều là không biết làm sao. Hắn cúi đầu, mở ra một bàn tay, mặt trên còn lây dính khô cằn vết máu. Ta giết thật là nhiều người, tất cả đều là máu của bọn họ, tự ta thân nhân huyết. Còn về nhi, ta muốn xuống đất án kiện, ta không sợ xuống địa ngục, ta sợ chết không được. Còn về nhi, nhường ta chết đi, ngươi giết ta đi. Hắn trầm thấp cầu khẩn, không phải, ta không chuẩn ngươi chết. Mạc Thiên cầm hắn cổ tay, vò thân tiến ngực của hắn, đem hắn ôm chặt lấy. Tô Tội, ngươi nhường ta giết ngươi. Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, chỉ có ta có thể giết ngươi. Của ngươi mệnh là của ta, chỉ có ta có thể làm chủ. Ta không chuẩn ngươi chết, ta muốn ngươi cùng với ta muốn ngươi cưới ta. Nàng dứt bỏ sở hữu ra mặt. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Cầm kề bên cổ của hắn, hai má cùng hắn chạm nhau, nước mắt thấm ướt mặt hắn. Tô Tội, ngươi vẫn không thể chết, ngươi còn có trách nhiệm, ngươi quên ngươi đáp ứng, ngươi sống trở về, ta muốn mạng của ngươi ngươi đều cho ta. Hiện tại ta không chỉ muốn mạng của ngươi, ta còn muốn ngươi cùng ta thành thân, vẫn theo giúp ta đến lão, nàng vội vàng nói. Nghĩ đến cái gì, nàng buông ra hắn, đúng rồi. Tô Tội, ngươi còn có nương đâu? Ngươi nghe chưa? Ngươi còn ngươi nữa nương. Của ngươi thân nương, nàng khả ái ngươi. Không có ngươi nàng đều điên rồi. Ngươi biết không? Ngươi còn muốn phụng dưỡng nàng sống quãng đời còn lại. Không có ngươi nàng nhưng làm sao được? Lỗ ra không ai, nàng chỉ có ngươi. Tô Tội ngước mắt, ánh mắt mang theo điểm chờ mong. Nương, xa lại chữ ẩn chứa hắn vô hạn hy vọng. Mạc Thiên đem hắn nâng dậy đến, từng bước một hướng từng phát hiện lỗ đại phu nhân thi cốt địa phương đi. Lỗ gia lúc trước không có, Tô Tội biết chân tướng lúc ấy đều điên rồi, căn bản không nghĩ đến chuyện này, cũng liền không ai quản lỗ đại phu nhân. Trên thực tế, trừ một ít muốn tìm điểm cái gọi là bảo vật kiểm lậu. Căn bản không ai đến nơi này, đều nói nơi này nhốt quỷ, lỗ đại phu nhân bị giam giữ. Không có mặt trời, kêu trời không nghe gọi địa mất linh, tươi sống cho chết đói. Nửa năm sau mới bị người phát hiện, lúc này Mạc Thiên cải biến không xong lỗ gia bị Tô Tội diệt môn cục diện. Nhưng nàng có thể cho lỗ đại phu nhân sống sót. Quân tử, ngài nói lỗ gia cả nhà tuổi thọ hầu như không còn. Được đại phu nhân đâu? Nàng cũng vậy sao? Nàng có chút không yên lòng. Nhưng hôm nay mắt thấy Tô Tội có chờ đợi, nàng lại không dám làm cho hắn lại nhận đả kích, nàng bi thống quá độ, hồn phách tự do không biết, tuổi thọ hư thực không rõ, Được Sở Chi, Mạc Thiền nhẹ nhàng thở ra, mang theo Tô Tội nhìn không chớp mắt đi ngang qua Mạc Kinh Nam. Không quản Tô Vân Kiều mắng, hai người lướt qua từng tầng sân, đến lỗ đại phu nhân tù cấm chi địa. Tô Tội nhìn này phiến màu đen tiểu môn, lại xem cao lớn tường vây, thanh sắc có hơi khẩn trương. Nàng, ở trong này, Mạc Thiền hơi nhíu mày, chóp mũi ngửi được thanh nhã mùi hoa. Hồi tưởng mới vừa tiến lỗ ra, nhìn thấy lỗ ra người lộ ra ngoài làn da, còn có trên người bọn họ đạm nhạt hương vị. Trong lòng cuối cùng nghĩ tới câu trả lời. Quân tử, ngươi nói lỗ ra cả nhà tuổi thọ đem tận. Kỳ thật, dù cho Tô Tội không ra tay, bọn họ cũng trúng độc đã sâu, rất nhanh sẽ chết a. Bản quân mượn từ ngươi đi tới nơi này cái thế giới. Chứ ngươi ra có liên quan, sẽ không quan tâm bên cạnh can hệ. Trường tức nói, Mạc Thiền không nói gì nữa. Nàng đỡ Tô Tội tiến lên, nhìn nho nhỏ trên cửa kia đem đại khóa. Tô Tội vội vàng nâng tay không kéo đứt xích, két môn lên tiếng trả lời mà ra. Hắn chờ mong lại thấp thỏm sợ hãi xem qua, tâm đều nhắc tới cổ họng, lọt vào trong tầm mắt là Mãn Nhãn Hoa, thiên hình vạn trạng, nhiên nhiên tuyệt diễm, dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ phong tư. Mạc Thiền hít một hơi khí lạnh, huyết khói la, sắc cực diễm mà nhiều, mãnh liệt chiếu rọi sinh dị hương, tán kỳ độc, mai phục lâu ngày, thân thể hủ bại, từ trong mà lạn, ngủ thì ác mộng quấn thân. Tỉnh thì tùy ý điên cuồng, sắp chết khi thống khổ, giống như thân ở địa ngục. Hoa này đã sớm tuyệt trên trăm năm, Mạc Thiền chỉ là tại sách cổ thượng khán qua. Nàng đoán được kia hương khí có độc, nhưng không nghĩ đến là, đại phu nhân thế nhưng thâm tàng bất lộ. Tình nguyện thân ở độc hoa từ giữa nhiều năm, cũng muốn lấy này trả thù toàn bộ lỗ ra, dù cho Tô Tội không có ra tay. Lỗ đại phu nhân cũng có thể dựa vào bản thân chi lực đem lỗ gia thượng hạ tính cả Tô Vân Kiều giết. Sai, tiểu bảo bối, mau mau ngủ, Phong Nhi nhẹ, Diệp Nhi say, trăng non dụ dỗ cục cưng ngủ. Nương tiểu bảo bối, thanh âm rất nhỏ tại bụi hoa tiền phương truyền đến. Mạc Thiền thở dài, đã nhiều năm như vậy, dù cho đại phu nhân còn có thanh tỉnh thời điểm, được ở trong này ngốc như vậy. Cũng sớm chúng độc sâu vô cùng, thật sự điên rồi, có lẽ Lỗ Thiên Hưng thật là lỗ gia người. Sở dĩ xuất hiện nghiêm trọng như vậy điên dại, là vì từ nhỏ liền thân tại hoa độc trong, bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà cái khác lỗ gia người, bởi vì tích lũy tháng ngày, bọn họ căn bản cảm ứng không ra đến biến hóa, lâu tại cá muối chi tứ mà không nghe này thối, bọn họ chỉ cảm thấy mỗi ngày nằm mơ nhiều. Ban ngày tính tình tăng mạnh, không biết tử kỳ dần dần gần, Tô Tội lảo đảo hướng về phía trước, Mạc Thiền vội vàng đỡ lấy hắn, hai người lướt qua bụi hoa, nhìn thấy tóc tai bù xù lỗ đại phu nhân một dạng hận cái nhà này, bất quá ngay từ đầu nàng căn bản không biết năm đó lỗ gia diệt môn kinh gia sự. Chung quy loại sự tình này vẫn là bí mật, nàng chỉ là hận trượng phu bạc tình hẹp hòi. Hận Tô Vân Kiều tâm địa quá ác, đối với nhi tử tưởng niệm quá sâu, dù cho hạ nhân đập cao nâng thấp khi dễ nàng, nàng cũng không có cực đoan muốn làm gì. Thẳng đến Tô Vân Kiều đến xem nàng, đem tất cả sự tình nói cho nàng biết, Tô Vân Kiều cũng thực khổ, nàng trong lòng chứa nhiều nhất sự, nàng không biết nên cùng ai nói, ngược lại tìm tới khi thì điên cuồng khi thì thanh tỉnh lỗ đại phu nhân. Tại nàng mắt trong, lỗ đại phu nhân đã là lòng bàn tay châu chấu, một kẻ điên, nàng có thể hoàn toàn yên tâm đem tất cả mật vàng thổ lộ đi ra. Cho nên, làm lỗ đại phu nhân biết con trai của mình đang tại nhận như thế nào thống khổ thời điểm. Nàng cũng bị cừu hận sở lây nhiễm triệt để điên dại. Đem chính mình đồ cưới chi nhất, liễu gia truyền xuống tới một hạt mầm, giống ở tiểu viện của mình trong. Nàng không dám tưởng tượng Tô Vân Kiều đám người mưu kế đạt được sao. Con trai bảo bối của nàng sẽ nhận đến như thế nào thống khổ đả kích. Nàng chỉ có trước tiên giết sạch lỗ gia người. Nàng là người điên, nhưng nàng cũng nghĩ tận cố gắng lớn nhất vì nhi tử tương lai làm chút gì. Kia hoa một khi giống dưới, mỗi ngày lấy chủ nhân huyết tưới nước, sinh trưởng nhanh chóng, như vậy một mảng lớn, tuy rằng nhìn như nhiều, kỳ thật chủ thể chỉ có một cành, mà một khi chủ nhân tử vong, không có chủ nhân huyết, cũng không có người nào khác tiếp nhận dùng huyết đến dưỡng. Hoa này liền sẽ dưới ánh mặt trời chói chang cực nhanh héo rũ. Bất quá 3 ngày liền đảo mắt hầu như không còn, nó là mạn tính độc, dược, chỉnh 2-3 năm mới khởi hiệu. Tuy rằng khi chết khiến cho người thống khổ, được thật sự không tính là cái gì tốt trả thù phương thức. Chung quy kẻ thù đều tiêu dao khoái hoạt đủ, huống chi chủ nhân trả giá thật lớn lớn như vậy. Bất quá lỗ đại phu nhân trừ cái này biện pháp, cũng không khác phương pháp. Quả nhiên, cừu hận là có thể truyền nhiễm, dầm tô tội một chút yếu đuối. Quỳ tại lỗ đại phu nhân trước mặt, hắn trương mở miệng, không biết nên như thế nào cho phải. Đầu ngón tay nắm chặt góc áo, ngoặc kép nương, nho nhỏ chờ đợi áp lực một tiếng. Hắn nói xong ánh mắt chớp động không dám nhìn nàng. Mặc Thiên đứng sau lưng hắn lẳng lặng nhìn, lỗ đại phu nhân lắc lư thân mình, ánh mắt si ngốc dịch lại đây. Nghiêng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, trừng mắt nhìn, Mặc Thiên nhìn thấy bây giờ, mới phát hiện tô tội thế nhưng cùng lỗ đại phu nhân rất giống. Trên người của hắn, cơ hồ không có lỗ vạn sơn bóng dáng, nàng không nhúc nhích, tô tội nghẹn ngào, nương, hắn không chờ mong lỗ đại phu nhân hồi hắn. Hắn chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn không biết làm sao, chỉ là muốn kêu vừa kêu cái này hắn 20 mấy năm không kêu lên xưng hô. Làm cho chính mình có một chút xíu tâm linh ký thác. Nương, nương, hắn vẫn kêu, nàng si ngốc để mắt thần. Rốt cuộc không thể ứng hắn một tiếng. Cả đời này, hai mẹ con rốt cuộc gặp lại. Chỉ tiếc, nàng mong đợi cả đời nhi tử đang ở trước mắt, mỗi ngày đều xuất hiện tại của nàng trong mộng. Nhưng hiện thực, nàng rốt cuộc nhận thức không ra hắn. Tô tội buông mi, nước mắt đánh xuống. Mặc Thiên tiến lên cởi bỏ chính mình khoác sam cho Liễu Hàn Yên phủ thêm. Nàng điên rồi, phái cho nàng nha đầu cũng căn bản không bất kể nàng. Quần áo đều rách dưới. Tô tội, ngươi xem, ngươi có ta cái này hảo thế tử, còn có chúng ta nương. Sau này chúng ta là người một nhà, nàng ngược lại là rất không biết xấu hổ đã nói. Tô tội nhìn trước mặt hai nữ nhân, có chút giật mình, nhưng ta không xứng, không có không xứng với xứng. Tô tội, ta đã nói rồi, đó không phải là lỗi của ngươi, dù cho ngươi không giết bọn họ. Bọn họ cũng trúng độc, bọn họ một dạng sống không qua năm nay. Chúng ta ra ngoài xem, những người đó thi thể bên trong, ngũ tạng đều rửa nát, bọn họ nguyên bản sẽ chết, Mặc Thiên tha thiết nói. Tô tội nhìn nàng, Mặc Thiên một tay nắm Liễu Hàn Yên, một tay lôi kéo hắn, đem hai người tay phóng tới cùng nhau. Tô tội, mang nương ra ngoài đi, qua nhiều năm như vậy. Nàng đều bị người nhốt tại cái này nho nhỏ thiên địa. Chỉ có này một khối nhỏ bầu trời. Ngươi mang nàng ra ngoài. Ngươi là con trai của nàng. Ngươi đem nàng giải cứu ra đi. Tô tội nắm chặt lòng bàn tay khô gầy tay. Ôn nhu nói. Nương, ta mang ngài ra ngoài. Ngài tự do. Hắn nửa ôm Liễu Hàn Yên. Mặc Thiên ở một bên đỡ hai người. Liễu Hàn Yên rốt cuộc đạp ra này phiến đóng nàng 20 mấy năm môn. Nàng lại vẫn không có phản ứng, chỉ là lẩm bẩm kia đầu đồng dao. Ba người theo đến khi đường đi ra ngoài, Mặc Thiên siết chặt Liễu Hàn Yên một tay còn lại, mặt trên lớn nhỏ khẩu tử, là Liễu Hàn Yên nhiều năm như vậy cắt qua miệng vết thương. Liền xem như điên rồi, nàng đều nhớ cho Hoa Nhi ăn huyết, cừu hận thật sự lợi hại như vậy sao? Nàng nhìn về phía tô tội, không biết chính mình làm là đúng là sai. Liễu Hàn Yên trúng độc đã sâu, lỗ ra cả nhà đều sống không qua năm nay, Liễu Hàn Yên càng là, mặc kệ như thế nào, ít nhất tô tội nhìn thấy mẫu thân, nàng hẳn là, tính đúng không, Mặc Thiên lần đầu tiên không xác định, lại nhìn thấy Tô Vân Kiều, đối phương con ngươi trợn to, Liễu Hàn Yên, ra ngoài ý liệu, Liễu Hàn Yên chậm rãi nghiêng đầu nhìn thấy nàng, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, nàng một bên cười một bên vỗ tay. Tô Tội sửng sốt, vội vàng hô, nương, nương, ta là Tô, không, ta là, hắn dừng lại, ánh mắt bất lực, hắn không biết chính mình nên ai, gọi cái gì, hắn là con của ngài, ngài xem, hắn là con của ngài, Mạc Thiền đỡ Liễu Hàn Yên cánh tay. Ngươi cười cái gì, Tô Vân Kiều bị Mạc Kinh Nam nửa ôm mà ni chết, con của ngươi chết, ha ha ha, chết, con trai của ngươi chết, báo ứng, Lỗ Gia chết, mọi người chết, toàn chết, báo ứng, ha ha ha, Liễu Hàn Yên cười, tình lang của ngươi, nàng cười hì hì chỉ vào Kinh Lão Thất, nàng xoay xoay giữ, xé rách chính mình rối tung tóc, Mạc Thiền vội vàng đi lên đem tay nàng giữ chặt, nàng thần sắc si ngốc ngốc ngốc, miệng còn tại niệm, chết, chết, hết chương.